Thần Ấn Vương Tọa, chương 232, tương khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng gầm điếc tai, thân thể Long Hạo Thần chấn động, không thể tiếp tục truy đuổi. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên ở hai bên hắn đã sớm giải quyết Tinh Tinh đằng trước, nhưng cũng bị lực phản chấn mạnh mẽ này ảnh hưởng, dừng lại bước chân. Ba người cùng hít ngụm khí lạnh, trong mắt Trừ Chấn Kinh ra càng biến trầm trọng. Khi ánh sáng tím đậm xuất hiện thì thân thể Trần Hoành Vũ đã biến mất. Ánh sáng tím đậm khuếch tán, lúc này điện chủ linh hồn thánh điện ở trong ánh sáng đó. Đó không phải là năng lượng gì mà là một ma thú mạnh mẽ. Ma thú này vừa xuất hiện, không khí cả sân đấu thú đều run lên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ma thú dài hơn 40 mét, đôi cánh to giang sau lưng, toàn thân là vảy tím đậm, dáng người thon dài, hùng tráng, mang theo bá khí và long uy không gì sánh kịp. Phần cổ có tới 4 cái đầu, đều là đầu rồng, mỗi một đầu rồng màu sắc khác nhau, chia làm xanh, đỏ, vàng chanh, lam. Nhìn ma thú này, Long Hạo Thần có cảm giác rất kỳ lạ. Nó hơi giống Hạo Nguyệt bản phóng đại, chẳng qua nó chỉ có 4 đầu mà khí thế và tu vi thì mạnh hơn Hạo Nguyệt nhiều. Không cần nghi ngờ, nó là một ma thú cấp 10, còn là ma thú cấp 14 thuộc tính. Đây chính là triệu hoán thú của Trần Hoành Vũ Điện chủ linh hồn thánh điện. Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu. Kỳ Mỹ Lạp là loài rồng, cũng có thể nói là nửa rồng. Kỳ Mỹ Lạp bình thường nhất chỉ có 2 đầu. Nếu Kỳ Mỹ Lạp có thể tu luyện ra cái đầu thứ 3, vậy nó sẽ có thực lực như con rồng chân chính. Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu là ma thú cỡ cổ đại, là cấp 10, còn là đỉnh cấp 10. Đương nhiên thuộc tính của Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu có sự khác nhau. Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu của Trần Hoành Vũ là 4 nguyên tố thuộc tính. Trong Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu, về thuộc tính thì không quá mạnh, nhưng đừng quên 4 nguyên tố có hiệu quả đáp đạt. Tuy không có thuộc tính cường đại như quang minh, hắc ám, nhưng sự cường đại của Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu này là không thể nghi ngờ. Nó còn có cái tên dễ nghe, gọi là Tinh Tuyền. Trước khi bắt đầu so tài thì Trần Anh Nhi đã sớm kể kỹ càng sự cường đại Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu của ông nội. Trong số ma thú cấp 10 được biết đến, Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu của Trần Hoành Vũ chắc chắn có thể vào 10 hạng đầu. So với vua Sâm Chu đám Long Hạo Thần từng gặp thì mạnh hơn nhiều. Coi như là vua Cứ Diêu cũng thua xa về tổng thể lực lượng. Trần Hoành Vũ ngồi trên cổ Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu, sắc mặt rõ ràng hơi khó xem. Ông không nghĩ đến trong thời gian ngắn vậy đã bị đám Long Hạo Thần bức ép phóng ra bổn mệnh triệu hoán thú. Đương nhiên ông phải tìm trở về mặt mũi. Thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ tiếp tục vang lên. Kỳ Mỹ Lạp 4 đầu không hề khách sáo tấn công đám Long Hạo Thần. Cái đuôi dài to lớn khí thế cuồn cuộn quét thẳng tới Long Hạo Thần. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên, khí thế mạnh mẽ, lực lượng hùng hồn, khiến ba người hoảng sợ biến sắc. Linh cánh cùng vỗ đập, ba người không chút chần chờ bay lên. Cứng rắn trống, đừng nằm mơ, coi như tự tin vào sức mạnh của mình như Tư Mã Tiên cũng không làm chuyện ngốc như vậy. Đây chính là ma thú cấp 10. Ưu thế thân thể, chiều dài cái đuôi khoảng 20 mét, cuối phần đuôi đầy mũi nhọn nhô lên như lưỡi dao. Bị nó quét một cái chỉ sợ không chết cũng lột ra. Chiến đấu đến tận đây đã là trạng thái gay cấn. Ba người Long Hạo Thần vừa mới bay lên, 4 cái đầu Kỳ Mỹ Lạp cùng phun khí, 4 nguyên tố tựa như bão tố quét hướng ba người Long Hạo Thần. Linh lực khủng bố khiến cả sân lớn đấu thú chấn động. Long Hạo Thần không phải lần đầu tiên đối mặt cường giả cấp 9. Trước tình huống này hắn chẳng chút sợ sệt, thân thể ở giữa không trung, không lùi ngược lại tiến lên, 4 cánh sau lưng vỗ đập, lại chém ra thập tự trảm. Trong tiếng rít chói tai, một bóng lam đậm lại xuất hiện giữa không trung, từ chính giữa cứng rắn xé rách hơi thở nguyên tố của 4 cái đầu Kỳ Mỹ Lạp. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên đã sớm nhân cơ hội núp sau lưng Long Hạo Thần, nhanh chóng lùi ra sau, chỉ để lại một mình Long Hạo Thần chắn trên không trung. Ánh vàng chợt lóe, Nhã Đình hiện ra sau lưng Long Hạo Thần. Ngay sau đó, Một luồng sáng bạch kim rơi vào người Trần Hoành Vũ đang ngâm sướng chú ngữ. Trần Hoành Vũ chỉ cảm thấy có lực hút mạnh mẽ khó hình dung bỗng xuất hiện. Linh lực cỡ ông mà không thể ổn định thân thể, bị kéo bay tới chỗ Long Hạo Thần. Khiên dẫn bản tiến hóa. Khi đó ngay cả Vu Yêu Vương còn bị thua thiệt bởi chiêu này. Lúc trước hắn phát động đột kích, không tiếc tiêu hao linh lực dốc sức công kích, trừ muốn chiếm ưu thế ra còn vì kéo gần khoảng cách với Trần Hoành Vũ. Kỹ năng khiên dẫn bản tiến hóa đối phó với ma pháp sư thật rất hữu dụng. Thân thể ma pháp sư yếu ớt, một khi tới gần thì hì hì, đừng quên Trần Hoành Vũ đã đồng ý không sử dụng bất cứ trang bị vũ khí nào. Quả nhiên, bị Long Hạo Thần kéo trúng. Trần Hoành Vũ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chịu thiệt không phải ông mà là Long Hạo Thần. Vang tiếng linh lực kịch liệt va chạm, Long Hạo Thần theo tiếng bắn ngược ra. Ánh sáng xanh ngọc và đỏ vàng chói mắt ở trên không trung mang theo hai vệt sáng. Không sai, Trần Hoành Vũ đích thực bị Long Hạo Thần kéo thành công. Nhưng đừng quên bên cạnh ông còn có bổn mệnh triệu hoán thú. Có thể đem bổn mệnh triệu hoán thú tăng lên tu vi cấp 10. Vậy không đơn giản chỉ giúp ích chiến đấu. Mắt thấy Trần Hoành Vũ sắp tiến vào phạm vi công kích của Long Hạo Thần. Trên người kỳ mỹ lập bốn đầu to lớn đột nhiên tách ra một ánh sáng tím chiếu vào người Trần Hoành Vũ. Thoáng chốc toàn thân Trần Hoành Vũ trùm một tầng màu tím mông lung. Lúc đụng vào Long Hạo Thần thì bắn hắn bay ra ngoài. Khoảng cách hơn 100 mét đương nhiên cũng giải trừ năng lực khiên dẫn. Kỳ mỹ lập bốn đầu không khách sáo lần nữa phun khí. Lần này hơi thở bốn nguyên tố ở trong không khí hỗn hợp thành một bão lốc nguyên tố mạnh mẽ không gì sánh bằng. Bay thẳng tới đám Long Hạo Thần. Đây là ma thú cấp 10 dốc sức một kích. Tụ, Tỳ Long Hạo Thần bị đánh bay nhưng không trọng thương. Trong tiếng hét vang, đồng bạn lập tức tập trung một chỗ. Long Hạo Thần từ trên trời rơi xuống. Một tầng ánh vàng bảy sắc nở rộ trước người hắn. Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn cấp thần khí thêm vào thuẫn tường. Thần ngự thuẫn, oanh, trùng kích mạnh mẽ không gì sánh kịp xuất hiện trong sân. Xung quanh tường cao rung động kịch liệt. Tất cả pháp trượng phòng ngự trên tường bị kích động. Linh lực khủng bố khoảnh khắc dao động tới cực độ. Trần Hoành Vũ chỉ thấy lưng đẫm mồ hôi lạnh. Mới rồi chỉ kém một chút. Nếu không phải kỳ mỹ lập bốn đầu phản ứng nhanh, ông thật sẽ tiến vào phạm vi công kích của Long Hạo Thần. Dù ông là cường giả cấp 9 nhưng cũng là ma pháp sư. Nếu thật bị một kiếm của Long Hạo Thần chém trúng ông sẽ không chịu nổi. Ông cảm nhận sâu sắc đôi kiếm của Long Hạo Thần ẩn chứa kiếm ý khủng bố. Hắn còn có năng lực lôi kéo mạnh như vậy. Trần Hoành Vũ hơi thở dốc. Ánh mắt nhìn đám Long Hạo Thần biến tràn ngập cảnh giác. Bắt đầu từ giờ phút này, ông không còn chút gì xem thường 7 người Long Hạo Thần. Hơn nữa thoạt nhìn đám Long Hạo Thần chịu thiệt. Nhưng kỳ thật Trần Hoành Vũ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có kỳ mỹ lập bốn đầu bảo vệ. Ông có tự tin sẽ không bị đám Long Hạo Thần ảnh hưởng. Nên dốc sức ngâm sướng chú ngữ. Long Hạo Thần lôi kéo một cái đánh gãy chú ngữ của ông. Hậu quả pháp thuật phản phệ không dễ chịu. Nếu không phải tu vi của ông cường đại. Mới rồi đã hộc máu. Ánh sáng nhạt di chuyển trong không khí. Bão nguyên tố ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn chỉ có thể xẹt qua hai bên. Công kích phạm vi lớn mọi phương hướng như thế này đối với Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn là không có hiệu quả nhất. Tuy linh lực của Long Hạo Thần nhanh chóng giảm xuống nhưng hắn và đồng bạn vẫn đứng vững như núi. Cùng lúc đó, Trần Anh Nhi hoàn thành chú ngữ. Hình ảnh khiến người thấy khủng bố xuất hiện. Từng cánh cửa tràn ngập hơi thở sinh mệnh xuất hiện sau lưng Trần Anh Nhi. Cánh cửa vừa xuất hiện, chớp mắt ma pháp hoàn thành. Cửa ánh sáng xếp hàng dài từ bên này sân đấu thú sang bên kia. 18 cửa sáng hiện ra trước mặt Trần Hoành Vũ. Đây là sinh linh môn. Trần Hoành Vũ, Tam Thủy bà bà trên khán đài đều trợn to mắt. Họ là triệu hoán sư tu vi cường đại. Đương nhiên cũng sử dụng sinh linh môn. Lấy tu vi như Trần Hoành Vũ. Thậm chí có thể cùng lúc vận dụng 6 sinh linh môn triệu hoán ma thú đối phó ma tộc. Khi Trần Anh Nhi thức tỉnh linh hồn thánh nữ, Tuy tu vi của cô còn kém xa nhưng từ nhỏ kỹ năng sinh linh môn sẽ tùy theo tiến hóa. Cô cũng có thể cùng lúc dùng 6 cái. Nhưng 18 cái là sao? Trong điển tịch của Linh Hồn Thánh Điện chưa từng xuất hiện bất cứ triệu hoán sư nào có thể cùng sử dụng 18 sinh linh môn khủng khiếp như vậy. Sau khi hoàn thành ma pháp, Trần Anh Nhi lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi. Khoanh chân ngồi đó lẩm bẩm. 108 linh đan linh hồn thánh y trên người cô lóe sáng. Nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Tác dụng lớn nhất của linh hồn thánh y là bổ sung linh lực. Hiệu quả mạnh mẽ, kim tinh cơ tòa chiến giáp của Long Hạo Thần không thể so sánh. Mỗi một viên linh đan ý nghĩa bổ sung 1 vạn linh lực. Chính là nói, linh hồn thánh y trên người Trần Anh Nhi ít nhất có thể cung cấp cho cô 108 vạn linh lực. Đương nhiên có hạn chế, dù cung cấp linh lực khổng lồ cỡ nào, nhưng cô có thể sử dụng chỉ là tu vi của bản thân. Chính là nói tuy hiện giờ Trần Anh Nhi chỉ là triệu hoán sư cấp 7. Nhưng kỳ thật cô gần như có thể vô hạn sử dụng ma pháp triệu hoán sư cấp 7. Đương nhiên đây chỉ là mặt lý luận. Thi triển ma pháp không chỉ cần linh lực còn cần tinh thần lực. Tựa như mới rồi Trần Anh Nhi thi triển nhiều sinh linh môn như vậy. Linh lực của cô dễ dàng làm được nhưng tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Không thể không tĩnh tọa nghỉ ngơi. Ít nhất trong trận chiến này, cô muốn tiếp tục hoàn thành ma pháp triệu hoán là rất khó. Đây chính là 18 sinh linh môn. Hơn nữa lấy năng lực của Trần Hoành Vũ, Tam Thủy bà dĩ nhiên nhìn ra được đây không phải ảo giác. Mỗi một sinh linh môn đều là chân thật. Cô bé này khi nào giấu giếm nhiều như vậy? Chẳng lẽ năng lực chân chính của linh hồn thánh nữ khủng bố như thế sao? Họ nào biết Trần Anh Nhi có thể thi triển 18 sinh linh môn không liên quan gì đến linh hồn thánh nữ. Năng lực này đến từ hợp thành linh lô của cô. Thời gian chi điệp, năm đó trong mộng huyễn thần điện, 7 người Long Hạo Thần, bao gồm cả Trương Phóng Phóng, trừ Vương Nguyên Nguyên ra mỗi người đều hoàn thành hợp thành linh lô. Linh lô là cái gì? Là vật báu vô giá. Chỉ cần được một cái đã là khát vọng của bất cứ chức nghiệp nào. Đám Long Hạo Thần còn hoàn thành hợp thành linh lô. Linh lô của Trần Anh Nhi mới hoàn tất hợp thành ở trong mắt nhiều người không mạnh lắm. Nhưng theo tu vi của cô tăng lên, uy lực thời gian chi điệp linh lô càng biến mạnh mẽ. Năng lực tăng gấp 3 thi triển ma pháp. Tuy một ngày chỉ có thể dùng 1 lần, nhưng có thể tưởng tượng sức bật khủng bố. Tiếng gầm gừ, giống lin gần như cùng lúc phát ra từ 18 sinh linh môn. Từng con ma thú bắt đầu nhảy ra khỏi sinh linh môn. Phóng tới Kỳ Mỹ Lập 4 đầu và Trần Hoành Vũ. Không thể không nói, chất lượng sinh linh môn của Trần Anh Nhi không khác gì trước kia. Triệu hoán ra ma thú thực lực không đồng đều. Có 2, 3 cấp, cũng có 7, 8 cấp. Ma thú mạnh nhất chính là ma thú cấp 8 cùng đẳng ca áp tu vi với cô. Nhưng hiện tại sinh linh môn có chỗ khác hẳn với trước. Đó là nó thật sự là sinh linh môn. Không chỉ triệu hoán xong một ma thú liền kết thúc. Ma thú gần như vô tận điên cuồng chạy khỏi sinh linh môn. Chỉ vài cái chớp mắt thì một nửa diện tích sân đấu thú đã bị ma thú chiếm đầy. Lần này coi như là Trần Hoành Vũ cũng biến sắc mặt. Ông là người, không phải thần. Ông rất hiểu sinh linh môn. Một triệu hoán sư thi triển sinh linh môn có thể liên tục 10 phút triệu hoán ra ma thú. Ma thú triệu hoán cấp bậc tương đối với tu vi bản thân triệu hoán sư. Tuyệt đối đừng quên, Trần Anh Nhi vẫn là linh hồn thánh nữ. Cô thi triển tất cả ma pháp triệu hoán có tăng thêm hiệu quả. Sinh linh môn có thể kéo dài thời gian gấp đôi. Diện tích sân đấu thú có hạn. Còn có pháp trận cấm không? Không thể bay quá cao. Dưới tình huống này, nếu Trần Hoành Vũ mặc kệ Trần Anh Nhi phát huy hết uy lực sinh linh môn, chỉ sợ không gian này không có chỗ cho họ đặt chân. Không dám giữ lại thực lực. Mắt Trần Hoành Vũ lấp lóe tia sáng. Đôi tay khép trước ngực. Ngón tay bắt ấn kỳ lạ. Ông thấp giọng giống mấy câu gì đó. Bỗng chốc một tầng bão tố linh hồn nồng đậm tỏa ra từ người ông. Vầng sáng trắng ngà ở sau lưng ông hóa thành đầu rồng to lớn. Phát ra tiếng rồng ngâm mạnh mẽ. Đầu rồng trắng ngà quá lớn. to đến mức thân thể khổng lồ của Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu đều bị nó bao phủ. Một tiếng hét điên cuồng, ánh sáng trắng ngả như sóng chiều ập đến. Ma thú đợt đầu xông ra từ 18 sinh linh môn mới tiếp xúc sóng trắng khủng bố lập tức tạm dừng. Nằm sấp xuống đất, run rẩy không dám đứng dậy. Khi sóng trắng đánh vào 18 sinh linh môn, cánh cửa theo đó tạm dừng. Không phóng ma thú nữa. Lĩnh vực thú hoàng, có thể ức chế tất cả ma thú, hoặc là tăng phúc cho tất cả ma thú trong lĩnh vực. Trong các triệu hoán sư có thể tu thành lĩnh vực thú hoàng tuyệt đối là số một. Bị lĩnh vực kích động, thân thể vốn rất to lớn của Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu tăng vọt gấp đôi. Khí thế khủng khiếp làm đám Long Hạo Thần có cảm giác nghẹt thở. Đây mới là sức mạnh chân chính của Trần Hoành Vũ, điện chủ linh hồn thánh điện. Dù cho đến bây giờ, ở trên chiến trường ông triệu hoán thú chỉ có bổn mệnh triệu hoán thú Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu. Nhưng khoảnh khắc này, chiến trận hoàn toàn thuộc về ông. Trong phạm vi lĩnh vực thú hoàng, ông tựa như người khống chế vạn thú. Lĩnh vực thú hoàng phủ lên càng lâu, ma thú xuất hiện từ sinh linh môn đều bị ông khống chế. Còn muốn tiếp tục, Trần Hoành Vũ lạnh lùng hỏi. Ông không ra lệnh Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu tấn công tiếp. Ông không thể tổn thương đám thanh niên trước mắt. Áp lực cường đại như vậy, theo ông thấy thì đủ khiến đám thanh niên chịu thua. Đương nhiên phải tiếp tục. Trần Anh Nhi đang nhắm mắt ngưng tụ tinh thần lực đột nhiên mở ra. Thân thể cô bay lên. Giờ phút này, từ người cô tỏa ra tầng sáng kỳ lạ. Màu trắng nhưng lại trong suốt. Đồ án chăm thú trên linh hồn thánh y tựa như sống lại. Di động trong vầng sáng trắng. 108 viên linh đan tỏa ánh sáng chói mắt. Cô dùng thời gian chi điệp linh lô triệu hoán ra 18 sinh linh môn là ép ông nội phóng thích lĩnh vực thú hoàng. Trong kế hoạch của họ, phá hỏng lĩnh vực thú hoàng là nhiệm vụ của cô. Vì có thể cứu viện Dương Văn Chiêu, cô đã kéo đồng bạn cùng khiêu chiến với ông nội. Vậy sao cô không gánh trách nhiệm chịu đựng nhiều hơn chút? Chỉ có cô mới quen thuộc thực lực của Trần Hoành Vũ. Hiểu rõ nhất uy lực lĩnh vực này. Thở ra, đôi tay Trần Anh Nhi nhanh chóng biến ảo ba động tác. Hai mắt biến thành màu trắng đục đáng sợ. Quả cầu trắng ở trong tay cô dần thành hình. Khẽ quát, ban, linh hồn, quả cầu trắng bắn ra rơi trên quả cầu thủy tinh bềnh bồng theo cô. Thoáng chốc cả quả cầu thủy tinh hoàn toàn biến thành màu trắng sữa. Ngay sau đó bắn ra cột sáng trắng ngà thẳng đến trung tâm lĩnh vực thú hoàng. Chính diện đầu rồng, nói cũng kỳ, dù là Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu cường đại vậy mà không dám ngăn chặn cột sáng trắng nhỏ. Chỉ chớp mắt, cột sáng trắng rơi vào đầu rồng lĩnh vực thú hoàng. Hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, đầu rồng bị ánh sáng trắng chạm trúng run bần bật. Trần Hoành Vũ kinh ngạc, hoảng sợ phát hiện mình hơi khó khống chế lĩnh vực. Nếu không thu lại lĩnh vực thì lĩnh vực thú hoàng rất có thể sẽ tan vỡ. Lĩnh vực không phải linh lực, dùng xong rồi có thể hồi phục. Một khi lĩnh vực bị phá, đối với người thi triển là đả kích chí mạng. Tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp có mạnh không? Lĩnh vực tử linh của gã bị Tháp Vĩnh Hằng nuốt hơn phân nửa lập tức trọng thương. Không dám chậm chạp. Trần Hoành Vũ nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, thu lại lĩnh vực thú hoàng, chỉ thấy trên không trung ánh sáng trắng ngà lập tức vòng lại. Đầu rồng dần thu nhỏ, thiếu đi tăng phúc của lĩnh vực, thân thể Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu rút lại. Các ma thú trên mặt đất lại bắt đầu công kích, nhưng sau khi Trần Anh Nhi phát ra luồng sáng trắng, quả cầu thủy tinh, đinh, một tiếng giòn vang, vỡ ra, chính cô cũng rớt xuống. Tiêu hao tinh thần lực quá độ, hôn mê, 18 sinh linh môn mất đi chủ nhân cũng hoàn thành sứ mệnh của mình. Lần lượt biến mất trong không khí, nhưng đằng trước có trên trăm ma thú công kích Kỳ Mỹ Lạp và Trần Hoành Vũ. Hàn Vũ phóng người đón lấy Trần Anh Nhi, đặt cô nằm trên đất. Nói đến thì Trần Anh Nhi có thể phá lĩnh vực của ông nội chỉ bằng hai chữ. Tương khắc, không sai. Lĩnh vực thú hoàng của Trần Hoành Vũ ở trong triệu hoán sư là vô cùng cường đại. Nhưng đừng quên Trần Anh Nhi, linh hồn thánh nữ truyền thừa lực lượng của ai? Đó là lực lượng thần thú. Thú hoàng có thể so sánh với thần thú không? Thế nên khi cô dẫn động kỹ năng ban linh hồn, tương đương với phóng ra lực lượng thần thú, dù là thú hoàng cũng phải run rẩy. Thế nên ở trước mặt Trần Anh Nhi, lĩnh vực của Trần Hoành Vũ đích thực không có tác dụng gì. Ban linh hồn của Trần Anh Nhi có thể áp chế lĩnh vực của mình là Trần Hoành Vũ cho cô biết. Giờ phút này Trần Hoành Vũ có cảm giác giờ khóc giờ cười. Lĩnh vực bị ức chế, thắng nhanh là không thể nào. Bên đội Long Hạo Thần tương đương hy sinh sức chiến đấu 1 triệu hoán sư cấp 7. Tiêu hao năng lực lĩnh vực mạnh nhất của Trần Hoành Vũ. Tuyệt đối lời to, Long Hạo Thần không vội vàng tấn công. Lực công kích của trăm thú khá mạnh nhưng không thể phối hợp cùng họ. Hắn nhảy tới trước mặt Trần Anh Nhi. Tay phải phóng ra luồng sáng vàng. Truyền tống Trần Anh Nhi vào tháp Vĩnh Hằng. Không còn lo lắng đằng sau nữa. Ngay lúc này, Lâm Hâm từ lúc Trần Anh Nhi ngâm sướng chú ngữ sinh linh môn thì cũng tự ngâm sướng. Này rốt cuộc hoàn thành chú ngữ. Trên hỏa tinh pháp trượng hiện ra một điểm sáng lam. Ngay sau đó, điểm sáng không ngừng lóe sáng. Quanh người Lâm Hâm như dâng lên vầng sáng lam tựa chất lỏng. Sau lưng y, một bóng dáng chỉ cao 1 mét tràn ngập uy nghiêm bay bềnh bồng. Hỏa tinh pháp trượng chỉ hướng kỳ mỹ lập 4 đầu. Một luồng sáng lam to cỡ ngón cái bắn ra. Luồng sáng này cho người cảm giác không giống linh lực mà càng như thực thể. Ánh sáng đi đến đâu thì không khí như biến trong lành. Giống như tất cả tạp chất tại sân đấu thú chớp mắt bị thanh tẩy. Hỏa thần nhất chỉ là ma pháp công kích đơn thể cấp 8 cường đại. Trong tất cả ma pháp hỏa hệ cấp 8, hỏa thần nhất chỉ xếp hàng đầu. Chẳng những cần có đầy đủ linh lực, còn phải có lực khống chế cường đại mới hoàn mỹ sử dụng được. Bởi vì bản thân ma pháp cần khống chế cực cao. Sau khi hoàn thành chú ngữ phải cực độ áp xúc hỏa nguyên tố. Khống chế sai sót chút xíu thôi sẽ phản phệ chủ nhân. Nói không chừng chính mình nhận lấy uy lực của nó. Lấy tu vi cấp 7 như Lâm Hâm mà dám can đảm dùng ma pháp cấp 8 khó khăn cỡ đó thì thấy được y tự tin cỡ nào. Lúc này nếu Trần Anh Nhi tỉnh táo, sẽ biết Lâm Hâm thua cô thấy không cam lòng là rất có lý. Ma pháp công kích cường đại như vậy sao y dám dùng để đối phó đồng bạn mình. Ánh lam lấp lánh, chớp mắt vượt qua không gian. Trong con người kỳ mỹ lập 4 đầu lộ ra khinh thường. Cái đầu rồng có màu mắt đỏ đột nhiên cúi xuống. Phun ra hơi thở nóng cháy. Khí thể ngưng tụ trong không khí xoay tròn hình xoắn ốc. Thoạt nhìn tựa như hỏa diễm trường mâu nhanh chóng quay tròn. Đụng vào hỏa thần nhất chỉ. Lâm Hâm dùng tâm diễm hỏa diễm sử dụng hỏa thần nhất chỉ dĩ nhiên có thể phát huy uy lực ma pháp này đến cực độ. Thậm chí gần tới ma pháp hỏa hệ cấp 9. Nhưng 1 trong 4 cái đầu kỳ mỹ lạp chính là cường giả cấp 9 hệ này. Lần này y có thể thành công hay không? Lửa lam và đỏ chạm nhau. Khoảnh khắc xuất hiện hình ảnh quái dị. Lửa đỏ bị xuyên qua. Có thể thấy rõ. Từ trong lửa đỏ một bóng đen nhanh chóng chui vào sông hướng kỳ mỹ lạp 4 đầu. Thực lực của Lâm Hâm đương nhiên không thể so với kỳ mỹ lạp 4 đầu. Nhưng kỳ mỹ lạp 4 đầu tuy là ma thú cấp 10. Sức mạnh chia ra 4 đầu. Điểm mạnh nhất của nó là cùng sử dụng 4 nguyên tố. Hơn nữa ma thú cường đại ma khí hợp nhất. Về ma pháp thì chưa đến trình độ ma pháp sư cấp 9. Đối mặt một chiêu Lâm Hâm xúc thế đã lâu. Mắt thấy nó sắp chịu thiệt. Ma pháp rất nhanh va chạm. 3 cái đầu khác muốn cứu viện cũng không còn kịp. Đương nhiên công kích của Lâm Hâm đã bị hơi thở của nó suy yếu nhiều. Sẽ không tạo thành thương tổn quá nghiêm trọng. Nhưng làm là triệu hoán sư. Bổn mệnh triệu hoán thú gần như là một sinh mạng khác của họ. Sao Trần Hoành Vũ trơ mắt nhìn đồng bạn bị thương được? Tay phải một ngón chỉ ra, lại là một linh đan chui vào trong hỏa diễm kỳ mỹ lạp, chặn lấy uy lực hỏa thần nhất chỉ. Lửa xanh rút nhỏ hơn trước thuận theo linh đan dẫn đường bày ra hướng tới Trần Hoành Vũ. Tiêu trừ nguy cơ của kỳ mỹ lạp, Trần Hoành Vũ không thèm để ý ánh sáng lam đó. Xung quanh ông luôn có một tầng dao động vặn vẹo, ánh lam đánh vào vầng sáng vặn vẹo, chợt tán loạn. Bản thân triệu hoán sư còn yếu ớt hơn ma pháp sư. Bởi vì họ ít sử dụng ma pháp phòng ngự. Sao Trần Hoành Vũ không chú ý an toàn bản thân được? Ông sẽ không quên thích khách ẩn thân, nên mới phòng ngự mọi mặt. Hiện giờ ông thi triển ma pháp phòng ngự tên là linh hồn hộ thể. Ma pháp phòng ngự cường đại kết hợp linh lực và tinh thần lực. Lực phòng ngự cực kinh khủng. Tuy không tới cấp 9 nhưng không cách biệt bao nhiêu. Càng quan trọng là, ma pháp này tiêu hao linh lực ít, có thể kéo dài lâu chút. Chính lúc Trần Hoành Vũ cho rằng uy lực của hỏa thần nhất chỉ đã kết thúc. Bỗng nhiên ánh lam tiêu tán. Luồng sáng xanh đen chợt lóe, đâm thủng một lỗ nhỏ trên bình phong linh hồn hộ thể. Đâm thẳng hướng Trần Hoành Vũ. Không hay rồi. Trần Hoành Vũ thầm chấn kinh. Lúc nguy hiểm ông không rảnh chú ý hình tượng. Bật ngửa ra sau. Khí thể cực nóng tràn ngập hắc ám bay sát qua da đầu ông. Đốt cháy mớ tóc. Nếu không phải ông phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị thương. Ánh sáng xanh đen tựa như cây châm lửa. Vô cùng âm hiểm giấu trong hỏa thần nhất chỉ. Mãi đến khi uy lực hỏa thần nhất chỉ tiêu hao gần hết thì châm lửa mới chui ra. Chẳng những lực xuyên thấu cực mạnh, còn lặng lẽ không tiếng động. Nếu không phải có linh hồn hộ thể ngăn cản, cho Trần Hoành Vũ thời gian tranh thủ thì chỉ sợ còn chật vật hơn nữa. Tuy rằng lấy tu vi linh lực của ông chưa đến mức bị một chiêu giết chết, nhưng cảm giác bị châm lửa tràn ngập hắc ám đâm chúng tuyệt đối không dễ chịu. Lâm Hâm ở phía xa dậm chân, không cam lòng nói, đáng tiếc, Trần Hoành Vũ bị dồn ép chật vật như vậy khiến đám Long Hạo Thần kinh ngạc. Nhìn Lâm Hâm bằng cặp mắt khác xưa, mới rồi đâu phải một ma pháp, rõ ràng là hai ma pháp hỗn hợp một chỗ. Họ cũng không biết châm lửa chui từ đâu ra. Bản thân hỏa thần nhất chỉ là ma pháp vượt cấp rồi. Không ngờ y có thể ở trong ma pháp này ẩn giấu một ma pháp nữa. Có thể thấy Lâm Hâm khống chế ma pháp hỏa hệ đến trình độ nào. Thật là chỉ thiếu chút nữa. Đương nhiên Lâm Hâm không định đánh lén Trần Hoành Vũ. Đấy là ông nội của Trần Anh Nhi. Mục tiêu của y là Kỳ Mỹ Lạp. Trùng hợp bị Trần Hoành Vũ dẫn dắt qua. Suýt nữa gặp xui. Có Dược Ca, đây là ma pháp gì vậy? Từ Mã Tiên giật mình hỏi. Lâm Hâm cười hắc hắc nói. Hỏa thần nhất chỉ kèm địa ngục hỏa châm. Mạnh không? Mạnh. Từ Mã Tiên không keo kiệt khen. Giơ ngón cái hướng y, liên thể tăng linh. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng. Ngay lúc hỏa thần nhất chỉ sinh ra hiệu quả chấn kinh. Long Hạo Thần đã triệu hoán ra Hạo Nguyệt. Hắn hét một tiếng. Mọi người lập tức hiểu ý, trừ Thải Nhi vẫn núp trong chỗ tối. Mấy người khác đều nhảy lên lưng Hạo Nguyệt. Địa ngục hỏa châm từ đâu ra? Long Hạo Thần chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Lúc họ ở trong mộng huyễn thiên đường từng đánh chết một tên thừa kế ma thần. Được đến vương miện truyền thừa lấp lánh lửa xanh đen. Lúc đó đã đưa cho Lâm Hâm. Y là ma pháp sư hỏa hệ. Nói không chừng có thể dung hợp. Sau đó mọi người đã quên sự tồn tại của vương miện truyền thừa này. Bây giờ xem ra Lâm Hâm không dung hợp nó vào linh lực của mình. Cũng đúng, vương miện truyền thừa tràn ngập hơi thở hắc ám. Nếu dung nhập vào tâm diễm hỏa diễm chỉ sợ phản tác dụng. Sự thật thì Lâm Hâm luyện vương miện truyền thừa thành một ma pháp đặc biệt giấu trong người. Ngọn lửa đặc biệt của vương miện truyền thừa là có thể tự hồi phục lại. Ngọn lửa ăn mòn cực kỳ tinh thuần. Thân thể Lâm Hâm chịu đựng được nhiều nhất là ba địa ngục hỏa châm. Trải qua không ngừng dùng tâm diễm hỏa diễm rèn luyện, tăng cao, uy lực của địa ngục hỏa châm đã không thua gì ma pháp cấp 8. Đây chính là đòn sát thủ của y, vừa rồi là lần đầu tiên sử dụng. Lúc trước y hoàn thành ma pháp chỉ là hỏa thần nhất chỉ. Chẳng qua phút cuối dung nhập một địa ngục hỏa châm mà thôi. Tuyệt đối đừng coi thường sự dung nhập này. Có thể ẩn giấu địa ngục hỏa châm mà không ảnh hưởng hỏa thần nhất chỉ. Lừa được cả Trần Hoành Vũ điện chủ linh hồn thánh điện. Sự khống chế linh lực này có thể coi là cấp đại sư. Lâm Hâm đã khống chế ma pháp vượt cấp. Sau lưng Long Hạo Thần là Vương Nguyên Nguyên. Tiếp đó là Lâm Hâm, Từ Mã Tiên, Hàn Vũ. Năm người hợp làm một. Cùng nuốt vào liên thể tăng linh đan. Long Hạo Thần đứng ở cái cổ thô to của Hạo Nguyệt liên tiếp 6 cái đầu. Bốn người kia xếp thành hàng sau lưng hắn. Linh lực cường đại truyền qua cánh tay. khí thế của Long Hạo Thần bỗng chốc tăng gấp mấy lần. Liên thể tăng linh là tăng linh lực, kim tinh cơ tòa chiến giáp cũng là tăng linh lực. Phân biệt giữa hai cái là ở đâu? Khác nhau ở chỗ liên thể tăng linh gia tăng là một lần Long Hạo Thần công kích ra linh lực. Kim tinh cơ tòa chiến giáp hay tinh vương thì sẽ trợ giúp Long Hạo Thần tăng càng nhiều tổng sản lượng linh lực. Thời gian kéo dài liên thể tăng linh rất ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này có thể khiến lực công kích của Long Hạo Thần tăng lên một cấp bậc. Là chiến pháp cuối cùng hiện nay khi cả đội đối mặt cường địch. Sau khi tiến hóa thành 6 đầu, đây là lần đầu tiên Hạo Nguyệt xuất hiện trên chiến trường. 6 cái đầu ngẩng cao, đôi cánh sau lưng vỗ đập bay lên cao. Mấy cái đầu to ngửa đầu giống gầm. Cái vảy tựa như thủy tinh tím, chỉ cần có ánh sáng chiếu lên sẽ sinh ra vầng sáng tím tựa sóng gợn. 6 đầu cùng ngửa lên. Dù tu vi hay thể tích thì nó thua xa Kỳ Mỹ Lập 4 đầu. Nhưng khoảnh khắc Hạo Nguyệt xuất hiện, không ngờ khí thế hoàn toàn áp đảo bổn mệnh triệu hoán thú của Trần Hoành Vũ. Cùng với một tiếng gầm, một tầng ánh tím đậm phát ra từ người Hạo Nguyệt, khuếch tán trong sân. Phía đối diện, Kỳ Mỹ Lập 4 đầu vốn đang đối phó với mấy ma thú đi ra từ sinh linh môn. Nhưng giây phút ánh tím khuếch tán, bao gồm cả Kỳ Mỹ Lập 4 đầu, tất cả ma thú đều ngửa đầu nhìn hướng Hạo Nguyệt. Sự khủng khiếp đó thậm chí còn hơn cả lúc tầm trong lĩnh vực thú hoàng. Ngay cả Kỳ Mỹ Lập 4 đầu cũng không khác gì. Về ngoại hình thì Hạo Nguyệt và Kỳ Mỹ Lập 4 đầu hơi giống nhau. Cùng là nhiều đầu, có đôi cánh, thân hình giống giống. Khác nhau là, Kỳ Mỹ Lập 4 đầu tinh tuyền phần đầu càng giống giống. Hoặc nên nói vốn là hình dạng giống. Vảy cũng dày hơn, nhưng từ màu sắc, hiển nhiên Hạo Nguyệt toàn thân lấp lánh ánh sáng tím càng thêm chói mắt. Giây phút ánh mắt tinh tuyền nhìn hướng Hạo Nguyệt, ma thú cấp 10 cường đại này chợt đông cứng, thậm chí không dám công kích ma thú khác. Vốn đôi cánh giúp đỡ thân bể bay giữa không trung không thể kiềm chế run bần bật, không giữ được trạng thái bay bềnh bồng. Oanh, một tiếng, nó rơi xuống đất đè chết một đám ma thú cấp thấp. Cách trương.